Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1813, lóe linh hiện ra ba. Nghe lời ngươi, xem ra đối với hắn rất có thành kiến a. Chăm nghe không bằng một thấy, ta cảm thấy hắn chính là tên hỗn đản, ngươi như thế mắng hắn, là đã xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Tiềm do dự. Mặc dù Lục Tiểu Đường là hắn mời đến giúp đỡ, nhưng hắn vẫn là hy vọng có giữ lại. Nói nhiều tất nói hớ đạo lý hắn hiểu. Có cái gì không thể nói sao? Lục Tiểu Đường rất mẫn cảm. Cũng không có, nhưng ngươi như thế hỏi ngọn nguồn, để trong lòng ta ngược lại không chắc. Ngươi có phải hay không nắm giữ cái gì tình huống? Thuận tiện liền nói cho ta một chút. Tiểu tử này ngược lại là sẽ cò kè mặc cả. Lục Tiểu Đường cũng không giấu giếm. Ta đang điều tra nhà này người bối cảnh. Khương Phương Dung nói cho ngươi kém không nhiều lắm. Không có gì đặc biệt đáng giá hoài nghi địa phương. Trúc Tú Hương cũng coi là một cái phổ thông thông người. Đã kết hôn rồi. Trượng phu cùng con trai tại gia tộc. Ngược lại là Khương Hữu Quang người này bối cảnh tương đối phức tạp. Không có cái gì làm việc nghiêm túc, đã từng bởi vì say rượu, gây hấn gây chuyện chờ nguyên nhân bị quản chế tạm giam qua mấy lần. Lần gần đây nhất tại 2 năm trước bởi vì lừa gạt còn bị phán án 1 năm rưỡi. Có chuyện như vậy, Khương Phương Dung cho tới bây giờ không có nói với ta. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra, ngoài, nàng không có ý tứ nói đi, nhưng Khương Hữu Quang người này. Nói thực ra ngay từ đầu ta không có quá chú ý. Nhìn thấy hắn những kinh nghiệm này cũng làm cho ta có chút hoài nghi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiêu Tiềm hơn nửa ngày không nói chuyện. Lục Tiểu Đường thúc giục. Làm sao không lên tiếng? Ngươi nếu là biết cái gì, tốt nhất đều nói cho ta. Có giá trị hay không ta lại phán đoán. Hiện tại hung thủ giết người động cơ còn không biết. Ta sợ hắn không đơn giản sẽ đối lão thái thái động thủ. Các ngươi hiện tại rất có thể liền cùng hung thủ sinh hoạt chung một chỗ. Tùy tình lịch đều gặp nguy hiểm. Tiêu Tiềm trong lòng run lên. Lục Tiểu Đường giống như là đâm trúng yếu hại. Hắn nói, ngay tại ta vừa tới đêm hôm đó phát sinh một sự kiện. Mặc dù đã qua, hiện tại hồi tưởng lại tới vẫn là rất đáng sợ. Ngươi vừa tới đêm hôm đó. Cũng chính là Khương Vân anh ngộ hại 1 ngày trước đi. Đúng, chính là ngày đó, đêm hôm đó, ta trong lúc vô tình phát hiện một người lén lén lút lút đi vào cửa phòng tắm hướng bên trong nhìn. Quên, ta còn không biết lúc ấy Triệu Chân Chính trong phòng tắm. Mắt thấy người kia vào phòng tắm, ta liền đi theo qua, về sau phát hiện hắn nghĩ đối Triệu Chân mưu đồ làm loạn. Ta xông đi vào ngăn cản hắn, còn đả thương hắn. Về sau, Khương Phương Dung chạy tới ngăn lại chúng ta. Ta mới biết được người này chính là Khương Hữu Quang. Người nói là hắn nghĩ cường bao muội muội của mình. Bọn hắn không phải thân huynh muội. Cái này ta biết, nhưng nói thế nào cũng cùng một chỗ cộng đồng sinh sống rất nhiều năm. Và thân huynh muội cũng kém không nhiều đi. Hắn có thể làm ra loại chuyện đó đến. Lúc ấy loại tình huống kia ta nhìn không ra hắn còn nghĩ làm cái gì khác. Bất quá hắn miệng rất cứng. Vẫn luôn chắc chắn mình không biết trong phòng tắm có người. Là trong lúc vô tình gặp được Triệu Chân đang tắm. Loại thời điểm này hắn đương nhiên không có. Khả năng thừa nhận lại là cái sắc đảm bao thiên gia hỏa. Còn không chỉ là những thứ này. Ta nhìn thấy hắn đi vào phòng tắm lúc, trong tay còn cầm một con dao đâu. Dao, Lục Tiểu Đường rất giật mình, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.